Siêu Việt Tài Chính, chương 372, Dự đoán của Thiếu Kiệt. Góc truyện audio.com, nhìn Thiếu Kiệt vui vẻ Hà Vi bất giác cũng nở nụ cười. Thiếu Kiệt lúc này ôm cái gối, tính toán gì đó trên một cuốn sổ rồi lại suy ngẫm điều gì đó dường như hắn đang tính toán mọi việc chuẩn bị cho những gì sắp tới. Hà Vi lúc này mới lên tiếng nói với Thiếu Kiệt. Anh nói ra số tài khoản của Diệp Nhi như thế không sợ bị lộ sao? Nếu như thế thì việc Nhã Kỳ bọn họ cũng không còn tin tưởng nữa. Thiếu Kiệt mới gật đầu mỉm cười nhìn Hà Vi đáp lại làm cô cũng hiểu ra. Thiếu Kiệt đang chơi trò rung cây nhát khỉ, để buộc bọn họ phải lo lắng nhất thời, đem chuyện này chiếm thế chủ động, anh muốn họ nghi ngờ, bản tính trước nay của họ đã là nghi ngờ. Có lẽ lúc họ nghe anh nói có thể thấy điều đó là sự thật nhưng em thử nghĩ xem. Nếu họ bình tĩnh sẽ cảm nhận thấy đây là sự phi lý bởi Diệp Nhi số tài khoản đó chỉ tồn tại ở Thụy Sĩ. Nếu mà một người thường có thể tra ra tài khoản của Thụy Sĩ là không thể nào. Ngay cả nhà nước can thiệp họ cũng không cung cấp số tài khoản và những thứ khác liên quan. Vậy ở đâu anh có số tài khoản đó? Hà Vi lúc này mới im lặng suy nghĩ, con người vốn là nghi ngờ lẫn nhau, Thiếu Kiệt có một bằng chứng quan trọng như thế lại nói ra mà không sử dụng đối phó với họ thì mới là chuyện lạ. Ai cũng hiểu hắn và gia đình bên đó, kẻ chết người sống đến mức độ như thế này rồi thì một điểm yếu của Diệp Nhi có thể làm cho đối phương chao đảo từ trong chính trường đến bên. Ngoài thì việc gì phải công khai? Chỉ cần Thiếu Kiệt âm thầm làm việc này một cách im lặng là có thể làm họ bị bất ngờ không phải lo sợ dè chừng. Vậy anh định bán sàn giao dịch vàng lại cho Ngô Long thật sao? Vấn đề này em thấy anh nhắc đến khá nhiều lần. Hiện tại bộ phận đó vẫn kiếm lại lợi nhuận cho anh không ít. Sao lại bán đi? Ừ chắc chắn phải bán. Còn là bán công khai nữa. Thứ nhất hiện tại sàn giao dịch đúng là kiếm được tiền khá tốt nhưng nơi đó dần nóng lên bởi những gì nó đang có. Em cứ nghĩ xem nếu như nguồn vàng tập trung vào một chỗ mà không phải ngân khố quốc gia. Họ theo dạng đầu cơ ghim vàng để đó không sử dụng đợi tăng giá. Anh cũng không nhận được phần trăm nhiều từ họ, chỉ từ những người giao dịch nhỏ thì sao? Khá khó kiếm được tiền nhiều hơn. Hà Vi nghe thế cũng gật đầu. Hiện tại ai cũng hiểu giá vàng lên xuống bất chợt nhưng nếu mua thấp đợi giá cao đột phá bán ra cũng không phải là chuyện hiếm. Nhất là vàng trong quan niệm dân gian là một khối tài sản sở hữu có thể truyền đời. Nhưng như thế vẫn kiếm không ít khi mà họ bán ra anh vẫn có thể có được một số lượng tiền hoa hồng không nhỏ. Sao lại nói nó nóng lên? Thứ nhất con người đều muốn nắm giữ những tài sản có thật. Hiện tại giá thành không cao, em nghĩ xem anh cũng phải đổi nó thành vàng thật để đề phòng người rút mà chuyển cho họ. Còn với Ngô Long thì lại khác, hắn có thế lực tài sản có thể bảo đảm hắn ăn ba đời không hết. Sàn giao dịch chỉ là nơi hắn muốn đấu với anh thôi. Hắn mua lại những người quen biết Diệp Nhi sẽ nhảy vào đó. Bởi vì có gia đình đó chống đỡ nên chắc chắn mọi người sẽ an tâm hơn là một người không tên tuổi. Hắn muốn cho anh thấy được cái gọi là sự phát triển và cho mọi người thấy hắn hơn anh nhiều. Như thế bắt buộc hắn phải thắng anh trong việc huy động người chơi. Thiếu Kiệt bắt đầu phân tích cho Hà Vi biết tại sao Ngô Long lại nhắm chằm chằm vào sàn giao dịch vàng mà không phải là thứ khác. Ngẫm nghĩ lấy phân tích của Thiếu Kiệt. Hà Vi mới biết được một điều Thiếu Kiệt thật sự nghĩ quá sâu. Hiện tại nhà họ ai cũng biết nếu xét theo vấn đề quan hệ Thiếu Kiệt thật sự sẽ là anh của Ngô Long. Nếu được họ chấp nhận và những gì Thiếu Kiệt làm ra đều mang lại cho hắn lợi thế khá lớn. Còn Ngô Long trước giờ là một con trai một trong gia đình này lại trở thành kẻ thứ hai. Ý thức được vị trí của mình có thể bị đánh đổ hắn bắt buộc phải đấu với Thiếu Kiệt ở lĩnh vực mà hắn đi lên không phải công ty buôn bán linh. Kiện mà là sàn giao dịch vàng, nơi Thiếu Kiệt lấy tiền huy động của người chơi tạo cho mình cơ sở lập nghiệp to lớn. Chỉ có đánh bại được Thiếu Kiệt ở phạm vi này hắn mới chứng minh cho mọi người thấy được rằng Ngô Long hắn hơn hẳn Thiếu Kiệt. Như thế sau này hắn sẽ có tiếng nói và được thừa nhận nhiều hơn. Hà Vi thở dài bởi cô hiểu nếu càng nhiều người đầu tư, số hoa hồng chuyển đổi sẽ ngày một nhiều, như thế đem lại nguồn thu cho Ngô Long không nhỏ. Nếu hắn huy động được thêm nhiều nguồn vốn, thì chắc chắn càng kiếm được nhiều tiền hơn, như thế lợi cho gia đình bên đó quá rồi. Đúng là việc này có mặt lợi và cũng có mặt hại. Chỉ cần Ngô Long tin hắn bất cứ lúc nào cũng có thể chống đỡ, đó là mặt hại và còn làm hắn thiệt thòi không nhỏ trong chuyện này. Tiền kiếm nhiều sẽ phải bồi thường nhiều. Quy luật tự nhiên về tỷ lệ thuận như thế, nếu thật sự không chống đỡ nổi, bắt buộc Ngô Long sẽ phải đóng trang vàng. Tiền kiếm về quy thành con số không mà chưa tính tới những yếu tố khác. Thiếu Kiệt lúc này cũng chỉ dám đưa ra một số lý do cần thiết. Hắn không muốn nói về sự thật là nhà nước sẽ cấm trang giao dịch vàng và cho sản giao dịch, như thế là một trong những trang web lừa đảo thu lại lợi nhuận bất chính và khiến cho nhiều người gánh chịu hệ quả nghiêm trọng. Hà Vi lúc này cũng hiểu được những điều Thiếu Kiệt nói không ít, nên đưa ra suy nghĩ của mình. Xem ra việc anh giao dịch với Ngô Long kỳ này chắc chắn phải tiến hành. Như thế cũng nhiều nguy hiểm không ít đâu. Việc này chưa chắc, Ngô Long sẽ cho người thay hắn đứng tên. Cũng giống như anh để cho Chu Tường đảm nhiệm vị trí đó vậy. Nếu giao dịch chỉ là mặt ngoài công khai giữa người của anh và người của hắn thôi, như thế cũng không phải là nguy hiểm gì. Cứ đem chuyện này công khai ra để nhiều người biết cũng được. Đối với khách hàng VIP bên mình đến họp báo, tạo thế cho hắn tự đắc là được. Chắc chắn họ sẽ nói để cho Ngô Long quản lý, còn những người được mời đến hầu hết sẽ là người đầu tư vào trang web. Cứ như vậy định danh người quản lý cao cấp nhất vẫn là Ngô Long. Phân tích sơ một lượt những gì để cho Ngô Long rơi vào trong cái vòng xoáy này, Thiếu Kiệt cho Hà Vi thấy được cục diện toàn bộ quyền sở hữu chuyển tay Ngô Long rất dễ dàng để cho Ngô Long cảm giác thắng hắn một lần. Nếu như thế thì chỉ có Chu Tường ra mặt và bên ngoài cũng có nhiều người chứng kiến, an toàn trong việc này cũng không ít. Như thế anh cũng có thể không ra mặt cũng được, cứ giao cho Chu Tường giải quyết. Em thấy Chu Tường vẫn làm việc khá tốt, dù trên nhiều phương diện thường thiếu quyết đoán cần phải hỏi ý kiến của anh, nhưng hầu hết những thứ đó đều là những vấn đề chuyên môn. Hà Vi lúc này cũng đánh giá Chu Tường qua những gì đã làm việc, cô biết được có những thứ dường như Chu Tường lúc nào cũng muốn Thiếu Kiệt chỉ dẫn cho mình nhiều hơn nữa. Chu Tường rất khá, anh ta luôn chủ động được, đối với những gì không chắc có thể quyết định được, nhưng Chu Tường lại không vượt qua giới hạn, đó là thứ cần có của một người biết vị thế mình ở nơi nào. Em nhìn anh ta như thế thôi nhưng khá giỏi, nên để công ty bên Singapore cho Chu Tường anh khá yên tâm. Còn về vấn đề của Nhã Kỳ thì hơi phức tạp một chút. Hà Vi lúc này mới chợt nhớ đến điều gì đó nói với Thiếu Kiệt. Nhã Kỳ nói đợi anh tỉnh dậy cô ta muốn nói chuyện riêng với anh về một số việc mà em quên mất, giờ anh nhắc mới nhớ để em gọi cô ta qua cho anh nói chuyện rồi anh còn tính toán những thứ khác. Nói với Nhã Kỳ nhớ mua hoa đem theo xem như là đến thăm bệnh bình thường là được. Đừng để người khác chú ý, bản thân chúng ta chưa biết gia đình bên kia có cho người theo dõi Nhã Kỳ hay không nên phải đề phòng chút. Hà Vi lúc này mới nhìn Thiếu Kiệt nói. Nhưng anh không sợ Nhã Kỳ lại về phe Ngô gia một lần nữa à, sao anh lại có thể tin cô ta như thế? Không hẳn tin, nhưng có vẻ như Nhã Kỳ có thứ anh cần. Anh muốn biết tại sao cô ta lại có thể ứng tuyển nhân viên của anh ngay từ đầu. Đó là thời điểm anh hoàn toàn chưa lộ diện, chỉ vừa mới gặp ông Lưu xong, em nghĩ xem. Như thế không thấy làm lạ à? Thiếu Kiệt từ hôm biết được sự thật về Nhã Kỳ đến nay luôn băn khoăn về vấn đề khó hiểu này, hắn thật sự không hiểu được. Hắn vừa mới tuyển dụng bắt đầu con đường đi lên của mình lại có ngay cả người của Ngô Long cài vào từ đầu. Như thế hắn cần phải để Nhã Kỳ giải thích cho Minh và minh bạch một số thứ cần thiết cho những điều thắc mắc của hắn. Anh nói em cũng thấy khá lạ. Được rồi, để em liên hệ với cô ta để anh nói chuyện. Chắc lúc đó anh sẽ tìm được câu trả lời thích hợp cho việc mình cần đến. Hà Vi lúc này mới lấy điện thoại của mình ra tìm kiếm số điện thoại của Nhã Kỳ mà cô được nhận. Bởi những điều Thiếu Kiệt nói cô cũng muốn biết. không dễ dàng gì nếu mà Ngô Long đã hoạt động từ trước, tại sao không triệt tiêu cả Thiếu Kiệt? Như thế thì sẽ đỡ phải phiền hà rắc rối đến hiện tại phải bất lợi nhiều mặt, còn làm chết cả Ngô Trực. Khác với Hà Vi, Thiếu Kiệt lúc này cũng có một ý nghĩ chạy trong đầu mình không ít, nhưng hắn cần xác thực xem những gì mình suy nghĩ là đúng hay sai. Cách chương.